Ebola Vio, chương 7, ngày phán xét hồi 4.4, mầm bệnh. Góc chuyện audio.com. Hai cậu thật là may mắn đấy. Cô nhân viên y tế mở lời làm cắt mạch suy nghĩ của tôi cũng. Đúng là vậy tôi đáp. Tôi không hy vọng rằng sẽ tìm thấy nhiều người sống sót. Nhưng mọi người cứ phải dốc toàn lực thôi, bọn tôi hiểu. Cảm ơn cô, vậy ra chỉ có hai cậu. Hay còn ai khác nữa không, chỉ có hai đứa bọn tôi thôi, vậy à, xin lỗi. Tôi muốn được yên tĩnh một chút tôi nói tránh để không phải nghĩ đến chuyện vừa rồi, Đương nhiên rồi, các cậu vừa trải qua một sự kiện hết sức khủng khiếp mà. Hãy nghỉ ngơi đi nhé. Cô ta nói xong, quay đầu lên trả lại không gian im lặng, tôi đưa mắt ngước lên nhìn trần xe buông hơi thở dài. Ngày hôm nay thật quá nhiều chuyện xảy ra. Đúng là một tai nạn khủng khiếp trong lịch sử hàng không. Những nỗi đau mất mát của mọi người, và tiếng kêu cứu của người phụ nữ đó vẫn ám ảnh trong đầu tôi. Tôi quá mệt mỏi, tôi chỉ muốn về nhà. Không biết gia đình tôi nếu biết tôi trong tâm của thảm họa này sẽ giận dữ như thế nào. Phía ngoài, vẫn là đám bụi đường ngày một bị cuốn bay lên, rồi thỉnh thoảng có những đám cháy lan rộng hai bên lề đường. Nhà cửa đổ nát, người dân bên trong đó dìu nhau ra khỏi. Họ ôm ngực ho sặc sụa. Hàng loạt xe chữa cháy được huy động. Tiếng còi xe inh ỏi. Tiếng áp lực nước bắn vào. Tiếng động cơ xe máy của một số người chở thân nhân đến cơ sở y tế rú ầm ĩ. Và rồi xe cứu thương lại xốc mạnh chúng tôi lên một lần nữa bởi vài hòn đá dưới đất khiến tôi suýt ngã ngửa. Họ đánh lái rẽ vào một con đường rộng hơn nhưng chẳng lành lặn hơn là mấy. Và lúc này thì tôi sững sờ, hoảng hốt không dám tin vào mắt mình, bởi hậu quả thật sự quá đỗi kinh hoàng của cái tai nạn chết tiệt này. Chiếc máy bay đó đã đâm vào tháp Gangnam Hanoi Landmark Tower. Nơi đó là một khu phức hợp khách sạn, văn phòng, căn hộ, trung tâm thương mại tọa lạc trên đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm. Hà Nội, được đầu tư xây dựng bởi tập đoàn Gangnam có trụ sở chính tại Dongdaemun, Seoul, Hàn Quốc với tổng số vốn đầu tư lên đến 1,05 tỷ USD, với tổng diện tích gần 700,000 m2 và là tòa nhà cao nhất Việt Nam. Nơi đây được coi là biểu tượng cho sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, đặc biệt là sự tăng trưởng về xây dựng cũng như ngành công nghiệp dịch vụ. Những ngành đang thúc đẩy sự phát triển của thành phố Hà Nội. Landmark 72 là khu phức hợp nằm ngay trung tâm khu đô thị mới của Hà Nội, Việt Nam, với hai tòa nhà chung cư 50 tầng và một tòa tháp 72 tầng. Một thành phố thu nhỏ trong lòng Hà Nội, khu chung cư bao gồm 922 căn hộ cao cấp nhất với các tiện ích như fitness center, bể bơi và khu mua sắm. Tại tòa nhà nối giữa tòa 72 tầng và tòa chung cư căn hộ là khu thương mại với khu mua sắm Park Sun lớn nhất Đông Nam Á và rạp chiếu phim Lotte Cinema hiện đại. Ngoài ra còn có khu vực văn phòng hạng A từ tầng 12 đến tầng 46 nhìn ra phong cảnh Hà Nội. Khu căn hộ dịch vụ Kalidas từ tầng 48 đến tầng 60. Khách sạn Intercontinental nổi tiếng thế giới từ tầng 62 đến 70. Thêm nữa là hội trường có sức chứa 2.000 người, khu tổ chức sự kiện ngoài trời, bể bơi ngoài trời và ba ngoài bể bơi. Với độ cao 350m, có thể ngắm toàn cảnh thành phố Hà Nội tại đài quan sát trên tầng 72. Tòa tháp cao nhất gồm khách sạn, văn phòng, trung tâm thương mại cao 70 tầng. 344m, được xếp hạng thứ 17 thế giới về chiều cao. Khu căn hộ cao cấp cao 48 tầng. Hai tòa nhà, diện tích sàn của khu tháp cũng lên tới 578.957m2, xếp thứ 5 thế giới. Ngoài tổ hợp mang tính biểu tượng với hình ảnh tòa nhà cao nhất Việt Nam, dự án này nhắm đến môi trường sống thân thiện và tiện nghi. Ở gần sân bay và hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, bao gồm khu mua sắm, giải trí, cao ốc văn phòng, phòng dịch vụ, phòng thể dục với trang thiết bị hiện đại, chất lượng xây dựng tuyệt hảo, thiết kế đẹp và chuẩn mực của cao ốc và nội thất. Vậy mà bây giờ chỉ còn lại những lỗ hổng, những vết tích, những hậu quả hư hỏng nghiêm trọng, nhưng xem ra đó lại là may mắn trong các điều may mắn còn sót lại. Chỉ có thân máy bay mắc kẹt sau vụ va chạm với tòa tháp nên dường như nguy cơ đổ sập là không xảy ra. Nếu không chẳng thể biết thảm họa sẽ khủng khiếp đến cỡ nào bởi phía sau tòa tháp là hai khu chung cư cao cấp. Khói đen dày đặc thoát ra từ một số tầng cao ngất bao trùm cả bầu trời làm cản trở trực thăng cứu hộ. Họ chỉ còn cách chiếu đèn vào quan sát và phát thanh thật to trấn an tinh thần những người xấu số vẫn còn kẹt bên trong. Nhưng đáng lo ngại hơn, một loạt các tấm vách kính đã nứt bị rung lắc dữ dội bởi gió thổi từ độ cao 350m so với mặt đất văng ra. Phần đầu máy bay đâm xuyên qua tòa nhà thủng một lỗ sâu hoắm. Chiếc xe ngày một chạy gần vào làm tôi thấy kỳ lạ, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi hỏi, như cậu thấy đó, ngày hôm nay đúng là một ngày mất mát to lớn đối với người dân thủ đô. Ngay khi nhận được thông tin, công tác cứu hộ, rồi y tế được triển khai gấp rút theo kế hoạch, cấp trên giao cho chúng tôi nhiệm vụ đi tìm những người còn sống sót khi máy bay chưa xảy ra vụ va chạm. Tức là chỗ chúng tôi tìm thấy các cậu, số còn lại tập trung tất cả tại đây để lập nên các khu y tế. Phân phát thiết bị cứu chữa cùng với lương thực thực phẩm cho người bị nạn. Họ đã khoanh vùng lại sao cho công tác được triển khai một cách hiệu quả nhất. Dứt lời chiếc xe dừng lại, thằng Việt vẫn còn nằm mê man. Đến nơi rồi, chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, sẽ có người chăm sóc cho hai cậu. Đây không phải là một cuộc diễn tập, nên khi cậu ra ngoài sẽ có đôi chút hoảng sợ. Hãy bình tĩnh, mọi việc sẽ ổn cả thôi. Bỗng cánh cửa xe mở ra, lần này thì có đến 4 người trong áo blau trắng đón tiếp chúng tôi. Một ông dáng người béo phốt phát, tướng râu quai nón đỡ tôi ra khỏi, còn hai người đàn ông trung niên bê thằng Việt nằm lên cáng. Một cô bác sĩ dáng người thanh mảnh nhanh nhẹn cầm bình truyền nước chạy theo, cậu có sao không? Không bị thương chứ, ông hỏi tôi ổn. Cảm ơn ông, nhưng tôi có thể tự đi được. Làm ơn hãy chăm sóc bạn của tôi. Ông ta ngập ngừng trong giây lát cậu. Chắc chứ tôi không sao. Còn rất nhiều người đang cần ông cứu giúp. Hãy đi đi, có gì hãy đến chỗ tôi ngay nhé. Vâng, ông ta chỉ ra khu ki ốt đã được lập sẵn và rảo bước biến mất trong đám đông. Chân tôi bây giờ vẫn còn cảm giác run run. Đi không vững, khung cảnh ngoài này thật sự kinh hoàng. Lớp lớp người nhốn nháo chạy từ mọi phía đổ về. Có cả trẻ nhỏ, đứa thì rách đầu chảy máu khóc giống lên. Đứa thì xây xước nhẹ nhưng không chịu nổi đau đớn. Càng ngày họ di chuyển càng lộn xộn. Có người phụ nữ bị vấp ngã. Máu chảy từ bả vai xuống cánh tay ướt đẫm áo kêu sự giúp đỡ. Tôi cố gắng lê từng bước đến đỡ bà ta dậy thì chợt có anh thanh niên từ phía sau đã đến trước, xem ra cuộc sống vẫn còn những điều tốt. Tôi tự nhủ, càng đi gần đến khu thảm họa, tôi càng phải chứng kiến thêm nhiều cảnh xót xa. Lòng không khỏi buồn thương. Máu người cứ 3-4 mét lại có một bãi vương trên mặt đất. Có những bãi đã chuyển sang màu đen khịt. Hàng trăm người bị thương ngồi la liệt hai bên đường. Cả trên những đống đổ nát, trên nóc xe ô tô, trên những giải ghế của đội cứu hộ. Đầu cuốn băng nhưng máu vẫn cứ chảy rỉ ra ngoài. Họ nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu. Tôi không để tâm bởi từng tiếng khóc nức nở, ngân dài, ai oán xoáy vào tâm hồn của một nhóm người khác. Trông họ giờ tàn tạ một cách đáng thương. Họ khóc nấc lên vì mất người thân. Xác người đó nằm ngay cạnh. Một số bộ phận trên người đã không còn nguyên vẹn. Tôi tự hỏi những người đang sống vất vả với nỗi đau chia lìa không biết người đã chết sẽ cảm thấy thế nào đây? Tay họ vẫn nắm chặt tay người đã chết như không tin vào sự thật hiển hiện trước mắt. Họ cố níu kéo bất kỳ một giây phút, hay một tia hy vọng nào đó rằng người đang nằm xuống kia xin hãy mở mắt. Nhưng đáp lại chỉ là không gian im bặt tan thương, mùi xăng chảy vẫn thỉnh thoảng thổi vào. Những bác sĩ, y tá với chiếc khẩu trang che kín mặt chạy ra từ làn khói bụi. Họ mang thêm một số nạn nhân tiến về như những chiến tích của việc giành giật lại sự sống từ tay thần chết. mọi thứ vẫn chỉ mang một tông màu tối đen. Từng tràng khóc than, tiếng hét khản cổ của điều dẫn viên quanh tôi, bùm. Đột nhiên, một tiếng nổ ầm xảy ra thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tôi nhanh chóng chạy lại xem, con đường bây giờ chật hẹp, đống gạch đá cản trở dòng người. Quang cảnh nhốn nháo hiện rõ, tôi chỉ còn cách lách vào trong đám đông nhìn về phía trước. Tiếng nổ phát ra từ phần trung tâm tòa tháp, bên trong, lửa đã lan rộng ra ngoài một cách hết sức nguy hiểm và khó kiểm soát. Không xa chỗ tôi, lực lượng chức năng gấp rút phong tỏa hiện trường. Họ yêu cầu người dân đứng dạt sang hai bên mở đường cho lính cứu hỏa rồi các phương tiện chữa cháy. Tiếng còi xe hối hả thúc giục. Khẩn trương họ vận hành hệ thống thang trên các xe tải cỡ lớn lên cao áp sát tòa tháp đã có sẵn hai người lính chữa cháy. Bắt đầu họ mở van nước theo hiệu lệnh, tổ chức linh hoạt, nhanh chóng, từ đầu phun nước được bắn với một áp suất cực lớn lên trên để dập tắt đám cháy. Nhưng rồi lại có thêm hai, ba vụ nổ bên trong, tình hình nhất thời khiến mọi người không kịp xoay sở. Từ đây tôi chỉ có thể thấy mập mờ những cái bóng của người bị nạn bên trong với dáng vẻ rất hoảng loạn. Thật là một cơn ác mộng. Không biết có bao nhiêu người làm việc bên trong đó. Đoàn xe tiếp theo di chuyển. Xe cảnh sát rồi xe cứu thương được huy động trong vòng bán kính 3 km đổ lại. Họ bấm còi liên tục không ngớt. Ánh sáng từ đèn pha hai bên sáng rực. Yêu cầu người dân tránh đường. Yêu cầu người dân tránh đường. Họ hộ tống hàng chục chiếc xe còn lại đi vòng ra sau tháp. Thấy hiếu kỳ, tôi lần khỏi đám đông đi theo. Tôi băng qua lề đường thì bây giờ, hậu quả của thảm họa khủng khiếp vẫn còn tiếp tục. Nó làm tôi nhất thời đứng chôn chân tại chỗ, tay run run bịt mồm không giấu nổi vẻ sợ hãi. Cánh còn lại của máy bay mắc kẹt vào khoảng giữa hai khu chung cư cao cấp. Tôi thốt lên. Hệ thống chung cư với thiết kế hiện đại và nội thất sang trọng. Hệ thống không gian sống thật sự vượt trội. Điều hòa hai chiều nóng, lạnh cho phòng khách và phòng ngủ. Hệ thống xử lý nước trung tâm, kiểu ba giai đoạn, rồi hệ thống thoát khí khử mùi ở bếp và khu vệ sinh. Mỗi căn hộ đều có tầm nhìn rộng, không gian mở, thoáng mát không chỉ trong khu vực tòa nhà mà còn là cảnh quan của toàn thành phố Hà Nội. Nó bốc cháy đỏ rực, lia dọc xuống hai bên chung cư như một thanh kiếm lửa sắc bén được thả rơi tự do. Xung quanh đổ vỡ, phía dưới hàng trăm ngàn người chạy bán sống bán chết, lửa lan vào trong hai bên cộng với ma sát làm cánh dừng lại. Làm nứt hết các kết cấu gia cố chịu lực công trình. Rồi đến hệ thống thông gió, hệ thống xử lý nước thải gặp trục trặc khiến nước cứ ngày một đổ xuống như thác xả lũ từ trên cao. Những kết cấu không chịu nổi, hoặc khả năng chịu lực vượt qua ứng suất thiết kế quy định gãy làm đôi đổ ầm xuống khiến hàng trăm người bị thương tích hoặc thậm chí mất mạng. Nguy hiểm hơn, đám lửa bắt đầu bén vào khu vườn cảnh trên cao. Chúng thiêu rụi những đám lá, rồi lên những cành cây. Chúng bật gốc rơi xuống không khác gì một ngọn đuốc khổng lồ cháy rừng rực. Hệ sinh thái nhân tạo phía dưới vì thế lại càng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Khiến mọi công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn, họ khẩn trương tập trung dập tắt các đám cháy để cố gắng kiểm soát tình hình. Ngăn không cho chúng lan rộng, các khu trung tâm thể thao với phòng tập, sân tennis, sân cầu lông, bóng bàn, bể bơi cao cấp, tường tập leo núi trong nhà giờ chỉ còn lại đống gạch vụn. Mọi nỗ lực đều được thực hiện bằng tất cả công sức, hay thậm chí hy sinh cả mạng sống. Một số người lính trẻ sẵn sàng phun nước vào người rồi liều mình lao như bay vào đám cháy tìm người. Tôi chỉ đứng quan sát mọi chuyện với một sự bất lực rõ ràng. Quá nhiều người bị thương rồi mắc kẹt, toàn thân tôi chợt mỏi như, sức nặng của quang cảnh chung quanh bắt đầu đè lên đôi vai. Tôi chẳng muốn trong phần đời còn lại của mình phải chứng kiến thêm một thảm họa nào tương tự như thế này xảy ra nữa. Tôi lặng lẽ cúi đầu xuống, một hành động mang hàm ý thông cảm với nỗi đau mất mát của bao người. Từng tiếng thở dài nghẹn ngào trôi qua trong một phút mặc niệm. Kết thúc, tôi xoay lưng lê từng bước nặng nề về khu ki ốt xem tình hình sức khỏe của thằng Việt, cách Trương.